Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tinh trên đàn khác vừa xuất hiện, hắn liền hiểu ra tất cả. Thì ra ở mỗi lối vào của Hắc Diệu Sơn đều án ngữ một phân nhánh của Xương Cuồng Chấn Thủ. Còn đám cương thi nhùng nhúc như dòi bọ này có lẽ cũng là những kẻ xấu số. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý tiến đến nơi đây rồi bị vong mạng. Bị chứng khí cùng âm khí nồng đậm của đại âm huyệt tác động đều biến thành cương thi. Ngay lúc mà đám người của Trương Phong còn đang chiến đấu phía sau Hắc Diệu Sơn thì ở phía trước kịch chiến lúc này của Đinh Long và Hắc Chân Long cũng đã ngừng lại. Đinh Long lúc này đầu tóc rối bù, toàn thân quần áo tả tơi, đang nằm ở trên mặt đất. Đối diện hắn, Hắc Chân Long tình trạng cũng không khá hơn là bao. Một thân yêu khí tán loạn nói rõ lão cũng đang thụ thương không nhẹ. Thật không ngờ một nhân ma như ngươi lại có tu vi bậc này. Xem ra hôm nay ta khó lòng mà đắc thủ. Hắc Chân Long nói đoạn lại đứt mắt nhìn về phía Bạch Chân Long còn đang chiến đấu với tam đại hộ pháp của Xương Cuồng. Tuy thấy Bạch Chân Long có phần lấn át nhưng biết rõ trong chốc lát cũng không thể đắc thủ. Hắc Chân Long nhíu mày suy tính, một lát sau mới lớn tiếng kêu gọi lão bà của mình rời đi. Xương Cuồng, dị giới này ngươi cố mà giữ lấy. Đợi đến khi chúng ta một lần nữa thống lĩnh dương giới, nhất định sẽ trở lại tìm ngươi. Những lời kia của Hắc Chân Long mang theo 10 phần tự tin cùng cao ngạo, thế nhưng lúc này Xương Cuồng không có tâm tư để ý tới phu phụ lão. Bởi lẽ hắn cảm nhận được sự xói mòn của tu vi, nói rõ một trong 3 phân nhánh của hắn đã bị diệt. Bóng dáng của Hắc Bạch Song Long vừa khuất, Xương Cuồng đang vội vã tiến lên hang động trên lưng chừng núi. Tam đại hộ pháp cùng Đinh Long cũng nhanh chóng bước theo. Không thể nào, con của ta. Vừa bước vào hang động, Xương Cuồng đã thức giận gào lên. Trước mặt của hắn lúc này một trong 3 cây chiên đàn đang héo rũ và đang từ từ mục nát. Biết phía sau núi bị tập kích, Xương Cuồng mang theo thức giận, nhanh chóng lao ra ngoài. Hắn tuyệt đối không thể để đại âm huyệt nằm sâu trong lòng Hắc Diệu Sơn bị công phá. Bằng không khí tức âm dương mất đi cân bằng, đại ký nghìn năm của hắn cũng xem như bị hủy. Đại chiến đang nổ ra ở khắp nơi trên dị giới, còn dương giới lúc này thế cục đã dần bình ổn. Trận chiến tại dương gia đã đi đến hồi kết. Hộ pháp của tứ phương thế lực đã mang theo tàn quân tháo chạy. Nhất niệm thiền sư cùng nhân sĩ huyền môn các phái cũng lũ lượt kéo về phía tây, hội họp cùng ngũ đại gia chủ của năm nhà. Thần không ngờ người kia thực sự xuất hiện. Nhớ năm đó Chí Dũng thiền sư trước khi tiến vào dị giới có lưu lại một câu: nếu đệ tử môn phái đời sau gặp được kẻ thân mang song giản tên họ Trương Phong thì nhất định phải truyền lời để hắn tiến vào dị giới cùng người. Nhất niệm thiền sư sau khi nghe đám người Nguyễn Ngọc Phi kể lại toàn bộ sự tình đã phát sinh thì không khỏi cảm khái. Lão vừa dứt lời thì phía đại trận do 5 vị gia chủ bày ra bất chợt phát sinh dị động. Điều này khiến cho tất cả những người có mặt vô cùng căng thẳng. Ai nấy đều siết chặt pháp khí trong tay, chăm chú nhìn về phía đại trận. Các vị gia chủ đã xảy ra chuyện gì? Nhất niệm thiền sư tiến tới gần đại trận, dùng giọng lo lắng hỏi. Phía bên trong trận pháp, Lý Trung Vân lúc này mặt bạc nhíu mày, thở ra một hơi rồi đáp. Phía trong dị giới gần đình là đang nổ ra đại chiến, âm dương lưỡng khí bên trong bành trướng đè ép vào kết giới của trận pháp. Từ khi Trương Phong tiến vào dị giới, đám người của Thủy Trang Ngọc Phi vẫn lưu lại nơi này hộ pháp của các vị gia chủ. Hai người Dương Minh cùng Hoàng Lăng sau khi tỉnh lại cũng tìm đến. Tất cả hiện tại đều vô cùng lo lắng cho Trương Phong. Hoàng Lăng cùng Dương Minh còn không ít lần cầu xin 5 vị gia chủ để mình tiến vào trong dị giới. Lúc này khi nghe thấy những lời kia của Lý Trung Vân, cả hai ra sức nài nỉ. Không lẽ là Trương Phong đang chiến đấu cùng tà vật ở dị giới? Không được rồi, chúng ta cùng mau tiến vào giúp hắn một tay. Đúng như vậy, dương giới hiện tại đã không còn nguy hiểm. Các vị gia chủ, xin các người cho chúng ta tiến vào dị giới. Hoàng Lăng đứng một bên cũng nói chen. Nhìn thấy sự cần thiết của hai người, 5 vị gia chủ nhất loạt nhìn nhau. Thực ra bọn họ cũng muốn tiến vào dị giới để sát cánh cùng Trương Phong. Nhưng mà ngàn nỗi an nguy của dương giới không thể xem nhẹ. Nếu đại trần không còn, chỉ sợ sẽ có tà vật lợi hại của dị giới chạy tới nơi đây để gây họa. Nghĩ ngợi một hồi lâu, tất cả đều lắc đầu không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net